Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bước đi như Phật. Tác giả Lothro Zinler, người dịch Thái An, nhà xuất bản Hồng Đức. Với tâm thức sáng suốt, bạn có thể làm việc, vui chơi và yêu thương như Phật. Lời nói đầu. Nguyên lý cốt tủy của Phật giáo là chúng ta vốn đã sáng suốt, nhưng đồng thời lúc bình thường chúng ta lại không hành xử từ tầm nhìn ấy, mà thay vào đó từ sự mê lầm của mình. Vì thế ở một phương diện nhất định, tất cả chúng ta vừa là một mớ lộn xộn, hành xử mê lầm nhưng cũng ổn thỏa, vốn đã sáng suốt. Bạn không nhất thiết là một Phật tử, hoặc có thể là Phật tử nhưng không phải là người hành thiền hoàn hảo. Dù sao đi nữa, bạn cũng đã có một ý niệm mơ hồ nào đó rằng dù cuộc sống có những biến động lớn và đôi khi bản thân hành xử không phù hợp, bạn cũng không phải là một người tệ hại. Thậm chí bạn có thể chấp nhận ý tưởng rằng trong cốt lõi bạn bẩm sinh là người tốt bụng, sáng suốt và đáng trọng. Có lần, thiền sư Suzuki Roshi nói với môn sinh: "Tất cả các ông đã hoàn hảo như các ông vốn là, và các ông có thể cải thiện thêm chút nữa. Điều đó có vẻ đúng với tất cả chúng ta. Chúng ta vốn đã hoàn hảo, chúng ta vốn là Phật, và chúng ta cần dừng lối hành xử dựa trên mê lầm của mình." Sự dịch chuyển nhỏ về phía cải thiện mà Suzuki Roshi nói tới được dựa trên phát triển lòng tin vô điều kiện vào năng lực tỉnh thức của chúng ta. Nó nghĩa là nhận ra khía cạnh lộn xộn của con người bạn chỉ là nhất thời, trong khi phẩm chất sáng suốt luôn có sẵn và hiện diện. Nhiều năm trước, tôi ấp ủ kế hoạch viết một cuốn sách về Phật giáo và phải là một chủ đề cụ thể cho những người thuộc thế hệ tôi, thế hệ Y, những người sinh từ đầu những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Tôi ở Nhật vài tháng, phát ra vài ý tưởng ban đầu. Thành thực thì nó chẳng đi tới đâu cả. Vì vậy, tôi đợi một thời điểm tốt hơn để làm công việc ấy. Trở lại New York, tôi gặp Ethan Nickton. Anh khuyến khích tôi bắt đầu viết bằng cách đăng bài đều đặn trên blog cá nhân. Trong bữa ăn nửa buổi ấy, chúng tôi đã cùng nhau thai nghén ý tưởng về một mục tư vấn Phật giáo định kỳ trên báo, gọi là Sid sẽ làm gì. Sid ở đây viết tắt cho Siddhartha, tức Đạt Đa. Ghi tắt tên gọi như vậy không hề là sự thiếu tôn kính cho người đã trở thành Đức Phật. Nhưng tôi nghĩ bạn bè thân thiết của ngài có thể đã gọi ngài là Sid khi ngài còn nhỏ. Bạn có cho rằng 2600 năm trước, người ta không dùng tên thân mật như vậy không? Ý tưởng đằng sau tên gọi tắt ấy, cũng như về mục báo nói chung, đó là trước khi Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm thành tựu giác ngộ, ngài là một chàng trai hướng đến cách sống một cuộc sống tâm linh. Trong mục báo ấy, chúng ta sẽ xem nếu chàng trai ấy trên hành trình tâm linh hôm nay thì sẽ thế nào? Làm sao ngài kết hợp Phật giáo và tình yêu? Làm sao ngài xử trí căng thẳng nơi làm việc? Sid sẽ làm gì là để có cái nhìn thành thật vào điều người hành thiền đối mặt trong thế giới hiện đại hôm nay. Khi một báo ra đời, mọi người bắt đầu gửi những câu hỏi về cách họ áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày. Không chủ đề nào bị coi là cấm kỵ. Thật vậy, chủ đề đầu tiên xuất hiện cho một báo ấy là phải làm gì khi bạn thức dậy cạnh một người lạ sau một đêm hoang lạc. Tôi gợi ý một số lời dạy truyền thống và một vài lời khuyên về việc đưa người bạn ấy đi ăn bữa nửa buổi. Về sau, các chủ đề từ khắp nơi trên thế giới đổ đến. Từ việc hình thành một tu tập thiền, chơi phố buổi tối, các vướng mắc yêu đương, hoạt động xã hội, cho tới công việc. Trong cuốn sách này, chỉ có rất ít những gì đã xuất hiện ở tác phẩm xuất bản trước đó, Sống mỗi ngày trong Phật Pháp, nhưng lại đề cập đến tất cả các chủ đề nói trên. Tác phẩm trước đó đã khơi mào sự bàn luận xoay quanh ý nghĩa của tu tập Phật giáo và hành thiền trong thế giới ngày nay. Mọi người tiếp tục đặt các câu hỏi, khuấy động những tranh luận về việc làm thế nào áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào đời sống, làm thế nào những phẩm chất được trao dồi qua thiền, làm thế nào có thể giải quyết các vấn đề khó khăn đang xảy đến trong đời sống của mọi người. Bởi thế, quay trở lại với mệnh đề ban đầu, tôi là một mớ lộn xộn nhưng cũng ổn thỏa. Với một báo, Sít sẽ làm gì? Với cuốn sách đầu tiên và cuốn sách bạn đang cầm trên tay lúc này, đây không phải về tôi hay lời khuyên của tôi. Đó là về cách tôi cố gắng ráp lại những điều đã biết về Phật Pháp, tức những lời dạy của Đức Phật và cách thức tôi đã xử trí những vấn đề này nhiều năm qua. Do đã đưa tu tập vào các khía cạnh đời sống ngay khi chúng bắt đầu phát sinh, nên tôi thấy thoải mái khi nói về kinh nghiệm của mình. Tôi trở thành người hành thiền từ khá sớm. Hồi đầu năm thứ nhất đại học, mọi người thường tiến tới chỗ tôi trong các bữa tiệc và nói: "Chẳng phải anh là Phật tử sao? Sao lại đang uống rượu?" Tôi sẽ nói: "Tu sĩ thì giữ giới không uống rượu, nhưng tôi không phải tu sĩ nên không sao." Nhưng rồi sau đó tôi bỏ đi, cảm thấy đó chẳng phải lời đáp rõ ràng nhất kể cả cho bản thân mình. Tôi cảm thấy như mình đang biện bạch bằng một lời bào chữa nông cạn. Vậy nên lúc ngồi thiền hay ngoài thời hành thiền, tôi đều suy ngẫm về việc uống rượu và cuối cùng đi đến con đường trung đạo của riêng tôi về vấn đề ấy. Tôi có thể uống, nhưng nếu cảm thấy mình không còn nhận biết hay hiện hữu trước những gì đang xảy ra, tôi nên dừng lại. Phải mất nhiều năm tôi mới tìm được điểm cân bằng. Thời gian học đại học, tôi hay có những trò chuyện với bạn bè xoay quanh các giáo lý Phật giáo căn bản. Chúng liên quan đến cuộc sống của tôi như thế nào? Những đối thoại này cho phép tôi kiểm chứng sức mạnh trong các lời dạy của Đức Phật, xem chúng có phù hợp với sự tồn tại của tôi không và bằng cách nào. Thật may là tôi đã khởi đầu những đối thoại này từ sớm, nên tu tập của tôi luôn là thứ gì đó để sống, thay vì như một thứ tôi phải làm trong thời hành thiền. Đồng thời, nếu có sai lầm cần mắc trên con đường tâm linh, tôi đã mắc rồi. Thường thì tôi học được từ nó. Tôi ghi nhớ lời khuyên của vị thầy Phật giáo Tây Tạng Chogyam Trungpa khi ông nói: "Hãy sống cuộc đời mình như một thử nghiệm. Mỗi thử nghiệm với các vướng mắc yêu đương hay lộn xộn ở chỗ làm đều đưa tôi tới một cơ hội mang tu tập ra ngoài thời hành thiền, đi vào phần còn lại của cuộc sống." Vì điều đó, và vì những vị thầy phi thường đã chỉ ra con đường, tôi thực sự biết ơn. 19 tuổi, tôi trở thành một môn sinh kim cương thừa của Sakyong Mipham Rinpoche. Tôi đã có cơ hội tu học chuyên sâu với ông và những con người lỗi lạc, vị tha khác. Các trải nghiệm này đã định hình bản thân tôi theo những cách tôi không thể nhận thức hay diễn tả đủ. Giáo pháp của họ kết hợp với khuynh hướng vừa tu tập vừa lộn xộn của tôi đã hình thành cuốn sách này. Những câu hỏi trong sách là những câu hỏi thực từ những con người thực. Các câu trả lời dựa trên kinh nghiệm hành thiền, nghiên cứu và trải nghiệm của tôi, nhưng tôi không cho rằng chúng đúng. Tôi không nghĩ có những câu trả lời đúng phổ quát cho các câu hỏi này. Các câu hỏi có thể được khám phá, nhưng câu trả lời đúng là câu của chính bạn. Qua mỗi câu hỏi, tôi gợi ý bạn suy nghĩ về cách bạn có thể sử dụng các ý tưởng Phật Pháp để đưa đến một thay đổi tích cực, thích ứng với bối cảnh đang xảy ra. Tôi có vài ý kiến và tôi biết bạn cũng có. Vậy hãy xem chúng ta có thể bỏ đi các quan điểm cứng nhắc của mình, khám phá những vấn đề này một cách toàn tâm hay không? Chúng ta chỉ là những con người bình thường. Nhưng Siddhartha cũng vậy. Ngài đã đi trên một con đường tâm linh, có những sai lầm trong quá trình ấy và cuối cùng đạt giác ngộ. Bạn và tôi, chúng ta có thể làm điều tương tự. Thông qua thực hành thiền, qua sự bồi đắp sự sáng suốt và từ bi, chúng ta hãy đi theo dấu chân Ngài. Chúng ta có thể bước đi như Phật. Lothro Rinsler, East Harlem, New York. 1. Thức dậy như Phật. Thiền là điều tuyệt vời. Cốt lõi nó là một bài tập mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành, giúp chúng ta gần gũi hơn với tâm mình. Nếu Đức Phật đã hành thiền và giác ngộ, chúng ta cũng có thể. Nội dung nền tảng của chương này là một khám phá về thiền, nhưng cũng đề cập những điểm căn bản của triết học Phật giáo. Có một số khía cạnh tinh tế trong Phật giáo mà mọi người hay hỏi tôi với một thái độ: anh không thực sự tin điều này, phải không? Cũng có những câu hỏi cơ bản như: làm thế nào tôi có thể duy trì hành thiền? Chúng ta sẽ tìm hiểu các ích lợi của thiền lên cách ta sống cuộc sống hàng ngày. Sau đó, chúng ta sẽ xem thiền có thể áp dụng như thế nào cho các mối quan hệ, hoạt động xã hội hay công việc. Ý nghĩa là gì? Tại sao phải thiền? Tôi nghe nói nó sẽ giảm căng thẳng, nhưng có vẻ cần rất nhiều nỗ lực. Thực hành thiền căn bản được giới thiệu trong phụ lục thứ nhất của cuốn sách này, gọi là thiền chỉ, samatha, nghĩa là tĩnh lặng an trú. Nếu bạn chưa từng thử, hãy xem hướng dẫn cuối sách và sử dụng thực hành ấy để bổ sung cho việc đọc cuốn sách này. Như câu hỏi trên đã gợi ra, thiền là một cách đưa cảm giác an bình vào một phần nhỏ cuộc sống của bạn, tức thời điểm trong ngày bạn dành cho ngồi thiền. Nhưng qua thời gian, nó cũng tự nhiên thấm vào mọi khoảnh khắc tỉnh thức của bạn. Ở một khía cạnh nào đó, thiền chỉ là một công cụ thực hành để học cách thấy được tâm mình, xử trí các trạng thái cảm xúc của mình. Bạn đưa bản thân vào khoảnh khắc hiện tại, vào điều đang diễn ra trong giây lát này và học cách hòa hợp với nó. Bạn không hòa hợp với nó theo lối tư duy thông thường, hay nói cách khác, muốn thấy điều gì xảy ra hoặc mọi thứ đã từng như thế nào. Bạn đang rèn luyện để thấy thực tế như nó đang là ngay lúc này. Điều đang diễn ra ngay lúc này có thể gây căng thẳng. Điều đang diễn ra ngay lúc này cũng có thể làm bạn vui. Nhưng nó luôn thật, nó luôn là hoàn cảnh thực tại. Theo nghĩa đó, thiền không phải một thứ giải quyết hết các loại căng thẳng, mà sẽ giúp bạn hướng đến điều gì là thực trong mỗi khoảnh khắc. Khi thực hành thiền chỉ, bạn tập trung sự chú ý vào cảm giác vật lý của cả hơi thở ra lẫn hơi thở vào. Hơi thở là sự nhắc nhở liên tục về điều đang diễn ra trong khoảnh khắc này. Nó không phải là thời điểm nghĩ về quá khứ hay mình sẽ làm gì về sau. Hơi thở luôn là bây giờ. Gần đây tôi tham dự một sự kiện. Taz, người dẫn chương trình sự kiện ấy, khởi đầu bằng cách cho mọi người thực hiện một thời hành thiền ngắn. Dù tôi không nghĩ Taz tự coi mình là một Phật tử thứ thiệt, rõ ràng cô biết những điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh. Điều xảy ra trong quá khứ thì đã xảy ra rồi, cô nói. Các bạn không thể làm gì để thay đổi cả. Còn điều sẽ xảy ra thì thuộc về tương lai. Hãy dành một khoảnh khắc chỉ hiện hữu với những gì đang diễn ra lúc này. Hãy bỏ lại tất cả quá khứ hay tương lai và chỉ có mặt ở đây. Tôi thích cách tiếp cận ấy, dù nó không phải một cách hướng dẫn chính thức về thiền chỉ, nhưng là một phát biểu rõ ràng về mục đích của thiền. Mục đích của tu tập này không phải để bớt căng thẳng hơn về quá khứ hay tương lai, mà là để những ý niệm ấy tan đi và chỉ hiện diện cả trong thời thiền lẫn trong cuộc sống. Mục đích của thực hành thiền là để xóa nhòa ranh giới giữa hành thiền và hậu hành thiền, để tất cả chúng ta sống những giờ tỉnh thức của mình với sự hiện hữu trước bất kể điều gì cuộc đời mang lại. Theo một nghĩa rộng hơn, thiền là con đường thấu tỏ sự vô minh, đánh thức hạt giống giác ngộ, cũng được gọi là Phật tính hoặc tính thiện căn bản. Lấy Đức Phật làm thí dụ, chúng ta thấy một người đã bỏ lại những cám dỗ của đời sống để tập trung vào việc điều phục tâm trí của mình. Ngài dấn thân vào tu tập mà chúng ta thực hiện là thiền chỉ. Ngài chuyên tâm hành trì, cuối cùng biết chính mình, thấy được những lớp mê lầm của mình và phát hiện ra ẩn dưới tất cả những lớp ấy, tâm căn bản là thiện. Tôi thấy đây là một ý niệm khá quyết liệt với những người lớn lên trong một truyền thống tôn giáo nhấn mạnh vào tội tổ tông, rằng chúng ta căn bản đều không tốt và phải tìm sự cứu thoát. Truyền thống Phật giáo nói điều ngược lại. Bạn căn bản là tốt, bạn căn bản là người sáng suốt, bạn căn bản là người nhân từ. Bạn chỉ cần phát hiện sự thật ấy, phát triển niềm tin vào nó. Đôi lúc, thật ra thường thường, bạn bị mê lầm, không hành xử từ tầm nhìn của tính thiện căn bản, nhưng tầm nhìn tỉnh thức ấy luôn có sẵn cho bạn. Quả vậy, tầm nhìn từ tính thiện căn bản thậm chí không phải là một sản phẩm của riêng Phật giáo. Phật tử không sở hữu nó. Bổn sư của tôi, Sakyong Mipham Rinpoche đã nói, tính thiện căn bản không thuộc về riêng một truyền thống nào, nó là cốt tủy của mọi người và mọi thứ. Chúng ta đều có hạt giống thức tỉnh này. Bất kỳ khoảnh khắc nào, ta đều có thể chạm vào tính thiện căn bản của mình. An trú trong chính khoảnh khắc này, tức là chúng ta đi theo dấu chân Phật, bỏ đi những mong đợi cứng nhắc, những phán xét dai dẳng, những cảm xúc khó chịu. Chúng ta nhìn thẳng vào cốt lõi, vào Phật tính của mình. Nếu có thể rèn luyện và kết nối với khía cạnh nền tảng ấy trong sự tồn tại của mình, hành xử từ tầm nhìn đó thay vì từ tâm trạng lẫn lộn, chúng ta sẽ sống một cuộc đời phong phú và trọn vẹn. Chúng ta sẽ thức tỉnh, mà đây chính là ý nghĩa căn bản khi bàn về thành tựu Niết Bàn của Phật giáo. Dẫu vậy, thiền là một việc khó. Khi ngồi thiền, có thể bạn thấy ý nghĩ nổi lên nhiều hơn thay vì có được một trải nghiệm không gián đoạn về trạng thái thiện. Bởi khó khăn nên với một người mới bắt đầu, việc duy trì một thực hành thiền đều đặn, chẳng hạn 10 đến 20 phút mỗi ngày, cũng là một cuộc vật lộn. Vị thầy Phật giáo Tây Tạng Chogyam Rungpa Rinpoche có lần nói, nếu dành 100% trái tim để đối diện chính mình, bạn sẽ kết nối được với tính thiện vô điều kiện này. Còn nếu bạn chỉ đưa 50%, tức là đang cố gắng mặc cả với tình huống đó, và sẽ chẳng có gì nhiều xảy ra. Vậy nên dù là việc khó, chúng ta nên dành 100% năng lượng của mình để nhìn vào trạng thái căn bản ấy, có được trải nghiệm về tính thiện của mình thay vì chỉ một hiểu biết lý trí về nó. Tại sao thiền lại khó? Bởi có 3 chướng ngại căn bản cản trở chúng ta thực hành công cụ đối diện chính mình. 1. Lười biếng. Đôi lúc bạn dậy sớm với ý định ngồi thiền, nhưng giường nệm thật êm ái và ngủ thêm 20 phút nữa xem ra dễ hơn nhiều. Đó là sự lười biếng thường xuyên quen thuộc. Chúng ta đều từng trải qua một công việc gì đó mà mình không muốn nỗ lực. Khi bạn ngồi thiền, đôi lúc nó dễ chịu và bạn có khả năng quan sát hơi thở. Nhưng thường nó gây đau nhức, khiến bạn gặp rắc rối khó trở lại với hơi thở, hoặc các cảm xúc khó khăn nổi lên, hoặc phần lớn thời gian hành thiền bạn thấy mình chìm vào tưởng tượng. Đây là điều rất thường gặp xảy ra cho tất cả mọi người. Vì vậy, không có gì bất thường khi bạn cảm thấy không thích dẫn đến sự lười biếng. Tôi cho rằng, nếu bạn đi vào một căn phòng đầy những người hành thiền, đề nghị những ai trải qua kiểu chướng ngại này hãy giơ tay, mọi cánh tay trong căn phòng sẽ giơ lên. Nếu bạn tiếp tục với câu hỏi, ở đây ai cho rằng điều đó biến mình thành người hành thiền tệ nhất? Nhiều bàn tay lại giơ lên. Điều quan trọng cần nhớ khi xử trí sự lười biếng là đừng quá cứng rắn với bản thân. Không thể ai cũng mang danh hiệu người hành thiền tệ nhất thế giới được. Tôi tin rằng đó không phải bạn. Nếu thấy mình đang vật lộn, hãy nhớ nhẹ nhàng với bản thân, buông bỏ sự phán xét và động viên mình trở lại chỗ ngồi thiền. 2. Bận rộn hối hả. Tôi thấy bản thân mình rất rõ trong chướng ngại lớn này, bận rộn hối hả. Chúng ta ai cũng nghĩ mình là người bận rộn nhất. Luôn có thứ gì đó đang diễn ra trong cuộc đời này. Bạn dễ dàng dùng hoạt động để lấp đầy mọi khoảnh khắc trong mọi ngày. Ngay cả nếu không sống ở một thành phố lớn, bạn cũng có thể dùng toàn bộ thời gian để gặp bạn bè, theo dõi tin tức, làm việc muộn, hoặc những thứ như mua đồ tạp hóa hoặc làm việc vặt. Người ta dễ trở nên hối hả và bận rộn. Có vẻ như càng có tuổi, bạn càng bận rộn hơn với những trách nhiệm, công việc, gia đình và nhiều chuyện khác. Chướng ngại bận rộn hối hả thường biểu lộ thành lối suy nghĩ rằng thực sự không có thời gian cho thiền. Chẳng hạn, bạn dậy sớm vào buổi sáng, nghĩ mình có chút thời gian, nhưng nhận thấy phải làm vài việc cần thiết. Rồi bạn hối hả đi làm, có một ngày bận rộn và định sẽ ngồi thiền khi về đến nhà. Ngay khi sắp kết thúc ngày làm việc, đồng nghiệp mời bạn đi uống một ly. Một ly chẳng hại gì, bạn nghĩ, vậy đi uống một ly. Một ly ấy biến thành hai, rồi bạn lê bước về nhà, tự nhủ sẽ hành thiền khi tỉnh táo lại. Bạn pha cho mình tách trà và nghĩ rằng mình sẽ hành thiền ngay sau khi tắm. Ra khỏi nhà tắm và nhìn đồng hồ, đã quá trễ, còn bạn thì kiệt sức. Thôi vậy, chắc mình sẽ hành thiền sáng mai. Bạn thức dậy sáng hôm sau và mọi thứ lặp lại như cũ. Đó gọi là bận rộn hối hả. Đó là ý nghĩ rằng mọi thứ khác đều quan trọng, không thể chờ được, ngoại trừ thực hành thiền. Bận rộn hối hả là một trong các lý do tôi khuyên mọi người nên có một thời điểm cố định cho tu tập thiền. Nếu bạn nói, tôi hành thiền lúc 8 giờ sáng mọi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, vậy hãy xây dựng thời gian biểu của mình dựa trên cam kết ấy. Nó sẽ không liên tục bị tạm gác sang một bên. Bạn có một thời điểm nhất quán cho hành thiền và dành sự ưu tiên cho nó. 3. Ngã lòng. Chướng ngại thứ ba thường gắn liền với tiến trình tu tập là sự ngã lòng. Do khởi đầu và ở yên trong thời thiền là việc khó, và do chúng ta quá quen với sự thỏa mãn tức thời trong thế giới hôm nay, nên ta thường bắt đầu rồi từ bỏ tu tập chỉ trong thời gian ngắn. Khi chọn một hành trì thiền, chúng ta muốn có kết quả tức thời. Chúng ta quen với những kết quả nhanh. Nếu máy tính của bạn bị hỏng, bạn đưa nó tới ai đó có thể sửa tất cả và trả lại cho bạn trong vòng vài giờ. Nếu cần sách để học, bạn có thể đặt hàng để chúng được giao tận nhà cho bạn vào ngày hôm sau. Chúng ta đã trở nên quen với việc thấy các kết quả nhanh chóng chỉ sau nỗ lực tối thiểu. Thiền là một con đường từ từ và bạn sẽ không thấy được kết quả nhanh. Nó không phải một thứ bạn có thể thử một lần mỗi tháng, hy vọng có sự kỳ diệu và trở nên giỏi. Bạn chỉ hiện hữu với tâm mình. Vậy thôi, vậy nên bất kỳ lúc nào bạn hiện hữu với tâm mình, đó cũng là thời gian tốt đẹp. Ngoài ra, không phải chỉ mất hàng giờ hay nhiều ngày, mà là nhiều tuần, nhiều tháng, để thấy thiền dần dần thay đổi bạn ra sao. Những thay đổi này tinh tế đến nỗi khó mà nghĩ về thiền như một thứ gì khác ngoài con đường chuyển hóa từ từ. Phương pháp đối trị chủ yếu cho tất cả những chướng ngại trên là có một động lực tu tập mạnh mẽ. Vậy để trả lời câu hỏi ban đầu, tại sao phải hành thiền? Tôi sẽ nói rằng đó là một điều rất riêng. Với cá nhân tôi thấy những năm tháng hành thiền đã khiến tôi trở nên nhân hậu hơn, hoặc tối thiểu là ít khó tính hơn. Tôi thấy nó đã làm tôi hiện hữu hơn, không chỉ với hơi thở khi ngồi thiền, mà cả với những khoảnh khắc trò chuyện cùng bạn bè và gia đình, với những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống, hay khi tôi đang trò chuyện với ai đó và vui vì có sự hiện diện của người ấy. Nó cho tôi năng lực tận hưởng cuộc sống, cảm thấy mãn nguyện trong khoảnh khắc hiện tại, bất kể điều tôi đang trải nghiệm theo cảm nhận thông thường của mọi người là tốt hay xấu, vui hay khổ. Mỗi chúng ta phải tự có được động lực riêng để thực hành thiền. Ban đầu, động lực ấy có thể là một điều như tôi không muốn bị căng thẳng, hay tôi muốn học một cách thoải mái với những cảm xúc mãnh liệt mà mình đang cảm thấy. Cả hai động lực ấy đều tốt. Qua thời gian, có thể bạn thấy động lực của mình thay đổi. Lúc đầu, bạn hành trì vì muốn cải thiện bản thân. Nhưng dần dần, trái tim bạn mở ra, bạn thấy thiền có tác động tích cực lên cuộc đời mình. Động lực của bạn có thể chuyển thành: tôi muốn tìm hiểu thêm về bản thân để có thể hiện hữu hơn. Hoặc tôi muốn có khả năng mang lại lợi ích cho người khác, và để làm điều đó, tôi muốn trải nghiệm tính thiện căn bản của mình. Mấu chốt là bạn phải thực hành vì một lý do cảm thấy hợp với mình, rồi dành thời gian để hành trì của bạn bắt kịp với động lực ấy. Do đây là một con đường chậm rãi, bạn cần kiên nhẫn, dành nhiều giờ đồng hồ để nó có tác động lên bạn. Khi làm được vậy, bạn có thể hồi tưởng lại và nói: mình thấy việc này đang phát huy tác dụng. Có thể phải mất nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Nhưng nếu nhìn lại và nói, việc này đang thay đổi mình theo hướng tốt hơn, bạn sẽ có động lực để tiếp tục thực hiện trong một thời gian dài.